Yêu em mãi mãi. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết kế tiếp là tiết toán. Tiết mà nó giỏi nhất. Mà hôm nay có kiểm tra 15P. Hà nhìn nó, cô có chút gì là lo lắng. Hà hỏi. Ê, tiết sau kiểm tra đó mày cô lo à? Hà lay người nó. Vì nó lo ngấm oanh nên cô để ý là Hà đang kêu. Ê, tao kêu mày còn cô nghe ê ê. Hà bực quá kêu lớn tiếng. Hà lớn tiếng làm nó giật mình. Nó nhìn qua nhìn lại thấy mọi người vẫn nói chuyện nhưng nó thấy cô đang nhìn nó với Hà nên cười trừ. Hà hà gì? Có chuyện gì mà mày nói lớn quá vậy? Nó bịt miệng Hà lại. Mày nha lo ngấm gái cô để ý tao nói gì? Hà nhíu mày nhìn nó. Gái cô ngấm cô lẻ ngấm mày à? Nó nói. Đúng rồi ngấm tao đi tao cũng đẹp nè. Hà vừa vuốt tóc vừa nói. Uẹ uẹ. Mặt mày cô bằng của oanh. Mày còn thua xa. Nó giả nôn. Thôi kệ mày. Sắp kiểm tra 15. Toán mày cô sợ à? Hà đánh trống lảng. Mày khỏi lo tới đó tùy cơ ứng biến. Nó tự tin nói. Mày chỉ tao với nha. Hà đưa mắt long lanh nhìn nó. Ok chuyện đó để sau giờ để tao ngấm oanh của tao tiếp đi cấm làm phiền với mọi hình thức. Nó xua tay. Gớm chưa oanh của tao đồ. Oanh của màu hồi nào sao tao cô biết. Hà nhìn nó cười gian. Từ từ rồi cũng là của tao thôi mày cũng lo cho yến của mày đi. Nó nói mà mắt vẫn dán vào người của oanh. Từ nãy đến giờ cô đã nghe hết tất cả những gì nó với Hà nói. Cô cảm thấy mắc cười nên đã che miệng cười nhưng cô lên tiếng vì cô thích người khác nhìn thấy cô cười. Quả thật cô cười rất đẹp và dễ thương nhưng tiếc là nó cô thể nhìn thấy. Yến thấy cô ít khi cười nhưng tự dưng hôm nay cô lại cười khiến cho Yến tò mò. Yến hỏi, có chuyện gì vui hả em? Yến chống cằm nhìn cô. Dạ cô có gì đâu chị. Cô cười trừ, em có nghĩ mình nên tiếp xúc với bạn bè nhiều hơn cô? Yến nói, em, cô suy nghĩ, mình có thích kết bạn lắm. Yến thấy cô trả lời nên cũng cô ép nữa. Yến nói, thôi em cô muốn cũng cô sao nhưng chị thấy hình như Ngân để ý em thì phải. Yến nhìn Ngân rồi nhìn cô, có hả, em cô để ý lắm. Cô nhún vai, em vô tâm quá. Yến lắc đầu, học sinh nghiêm. Lớp trưởng hô, mọi người đứng dậy chào GV dạy toán. GV quắt tay ra hiệu cho cả lớp ngồi. Cô cho 5P để kiểm tra lại bài. Biết kiểm tra 15P nhưng mặt nó vẫn bình thản còn Hà thì cố gắng lật tập lật sách ra nhìn lại mấy bài mẫu. GV toán nói, đã hết 5P các em cất tập vở vào và lấy giấy kiểm tra ra. Dạ, cả lớp đồng thanh. Nó cô có giấy kiểm tra à mà nó cũng chẳng bao giờ đem giấy kiểm tra toàn đi xin. Nó xin Hà, ê cho tao tờ giấy kiểm tra. Nó xòe tay ra. Mày chẳng bao giờ có giấy kiểm tra. Nhà giàu lắm vô mà cô mua nổi giấy kiểm tra. Hà nói, mày cho tao đi rồi tao chỉ mày làm bài. Nó nhướng mày nhìn Hà. Ok nhớ chỉ tao đừng có giả điếc là được. Hà đưa cho nó tờ giấy. Ok ha ha. Nó cười tươi, trong lúc kiểm tra có Hà làm được hết nhưng còn câu cuối cô biết làm. Hà hỏi nhỏ nó, ê chỉ tao câu cuối. Hà nói, cho tao mượn cây viết chì. Nó xòe tay ra, Hà đưa cho nó, cho tao mượn cây thước kẻ. Nó mượn tiếp, Hà cũng đưa cho nó, ê cho tao mượn cục tẩy. Nó vẫn mượn, Hà cô đưa nữa mà hỏi, ê mày đi học mà mày cô đem theo cái gì à? Ai nói? Tao có đem theo sách vở với cây viết mực nè. Nó chỉ cây bút với cái cặp. Mày giỡn tao chắc. Hà muốn la lên mà cô được. Chắc. Nó vẫn chú tâm vào tờ giấy ghi chép chép gì đó. Ê khoan mày biết làm luôn à. Chỉ tao với. Hà nhìn bài nó. Đương nhiên tao cũng phải có môn ưu tú của tao chứ. Nó tự tin vỗ ngực nói. Ngân. Hà cô được trao đổi. GV toán nói. Biết thì chỉ tao đi mày cũng nên chia sẻ bài cho bạn bè chứ hi hi. Hà nhìn nó cười. Nè chép đi. Nó đưa thẳng luôn giấy kiểm tra của nó cho Hà chép. Hà vừa chép xong cũng hết 15P. Hà thở phào nhẹ nhõm. Hà nói. Cảm ơn nha bạn hiền. Hà vỗ vai nó. Tao chỉ mày mới kêu tao bạn hiền. Tao mà cô chỉ chắc mày chửi tao quá. Nó nhìn Hà xong lại tiếp tục việc ngấm oanh. Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi. Nãy giờ nó đói bụng quá, vừa mới đánh trống thì nó đã lôi Hà chạy một mạch xuống canteen trường. Nó hỏi Hà, mày ăn gì, cô tao mua hay tao với mày đi chung đỡ buồn? Ok đi, Hà nói. Hai người cùng đến canteen mua cơm với nước. Nó chen lắm mới mua được cơm và nước, còn Hà vẫn trong đó. Nó vừa bước ra thì thấy Oanh đang đứng chờ đợi gì đó, nó liền chạy lại hỏi. Hello Oanh, bạn đang đợi ai vậy? Tôi đang chờ Yến mua nước. Cô nói, hay bạn uống nước của mình trước đi. Mình đi mua cái khác. Nó nhìn cô cười. Tôi cô sao? Giờ cô mới nhìn nó và mới biết là nó đã cắt tóc. Bỗng dưng tim cô đập nhanh hơn bình thường. Bạn nhận cho mình vui hi hi. Nó cười. Cảm ơn bạn. Cô cầm lấy chai nước. Đúng lúc đó Hà và Yến cũng đi ra. Hà đứng kế bên nó, còn Yến đứng kế bên cô. Hà nói. Hello hai bạn. Hà vẫy tay. Chào bạn. Yến và cô đồng thanh. Ê Yến đẹp quá mày ơi. Hà nói nhỏ vào tai nó. Oanh của tao cũng đẹp vậy. Nó nói nhỏ vào tai Hà. Hay tao với mày rủ hai người đẹp ăn cùng luôn cô. Hà nói. Được đó, ý hay. Nó đưa ngón trỏ lên. Yến và cô đứng nhìn hai đứa nó sầm xì to nhỏ này giờ. Một lúc sau nó nói. Hai bạn đi ăn chung với tụi mình cô. Yến. Oanh đi cô. Hà hỏi lại. Đi. Yến trả lời. Cả bốn cùng đi tới cái bàn trống ngồi xuống. Nó ngồi với Hà, còn cô thì ngồi với Yến. Cả bốn nói chuyện vui vẻ, nhưng chỉ ba người nói và cười nhiều, còn cô ai hỏi thì trả lời hoặc cười cho có thôi. Cách chương.